Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chúng mai phục. Vừa nói, còn hướng Tiêu Nhiên nhìn bên này xem, tựa hồ là đối diện nói những người kia theo Trịnh Hạo mọi người nói chút quan hệ. Cuối cùng, Trịnh Hạo bảy người vẫn là thần sắc phức tạp đi tới Tiêu Nhiên trước mặt. Theo Tiêu Nhiên mọi người trịnh trọng cáo biệt sau, lúc này mới nhanh chóng rời đi sơn cốc, biến mất trong nháy mắt không gặp. Tiêu đại ca, lúc trước những thứ đó sao vậy liền phân bọn họ như vậy nhiều a? Mãi đến tận Trịnh Hạo mọi người đi xa, một bên Nguyên Mãnh Liệt mới có hơi bĩu môi nói, ngươi hiểu quan hệ, Tiêu đại ca đây coi như là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Nếu như không phải bọn họ theo yêu thú tranh đấu động tĩnh đem chúng ta đưa tới, đáng chết hiện ở còn chưa biết rõ có tìm được hay không nơi này đây. Ninh Tư ở một bên xen mồm, nói xong còn đầy mặt đắc ý nhìn Tiêu Nhiên, dường như muốn nghe được Tiêu Nhiên khích lệ. Tiêu Nhiên cười nhạt gật gù, không tiếp tục nói quan hệ, cầm trong tay đã một lần nữa rót vào quá năng lượng phá pháp cung thu lại. Đi thôi, nhàn nhạt hai chữ truyền ra, Tiêu Nhiên đã trước tiên hướng về sơn cốc bên ngoài đi vội vã. Phía sau Chu Thanh mọi người lập tức đuổi tới. Lần này, Tiêu Nhiên không tiếp tục mang theo bọn họ khắp nơi đi vòng vèo, mà chính là thẳng đến tầng thứ tư vào miệng, lối vào mà đi, vì là tìm kiếm tinh hoa tiên thảo. Bọn họ đã làm lỡ hơn 10 ngày thời gian, bây giờ cách tiến vào thiên cung đã qua đi tới gần 2 tháng. Thật sự nếu không tiến vào tầng thứ tư, đến thời điểm liền thật không có cách nào thu được quan hệ thứ tốt. Có đất đồ nơi tay, thêm vào bởi vì tới so sánh trễ, dọc theo đường đi hầu như không có đụng tới bất kỳ trở ngại nào. Dù vậy, làm Tiêu Nhiên mọi người đến tầng thứ tư thời điểm, đã là 12 ngày sau khi sự tình. Vừa tới đạt tầng thứ tư, Tiêu Nhiên liền dừng lại, ánh mắt ở sau người trên người mọi người nhìn chung quanh một vòng. Lúc này mới chậm rãi đạo, được, nơi này đã là thiên cung tầng thứ tư. Ta cũng không tính ở đây lưu lại, dự định qua càng tầng lớp cao nhìn, mấy người các ngươi tu vi, lại tiếp tục tiến lên e sợ dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Theo ta thấy không bằng liền ở tầng thứ tư kết bạn mà đi đi. Tiêu Nhiên dứt tiếng, một bên Chu Thanh đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Nguyên Mãnh Liệt theo Ninh Tư mọi người càng là há mồm muốn nói chút quan hệ. Bất quá nghĩ đến nhóm người mình tu vi, lại nghĩ tới cái này cùng nhau đi tới gặp phải những người nguy hiểm, đến miệng nói lại cứng rắn sinh nuốt trở về. Rất rõ ràng Tiêu Nhiên là không muốn tiếp tục mang theo bọn họ những này con ghẻ. Mà Tiêu Nhiên nói cũng thật là lời nói thật. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, bên trong không chỉ có yêu thú thực lực hội trên diện rộng tăng lên, liền ngay cả nguy hiểm hệ số cũng là gia tăng thật lớn. Bên trong cũng không có thiếu để lại bầy dập loại hình. Bằng bọn họ những người này tu vi đi vào nói, cái kia chính là chịu chết uổng. Nhưng là dọc theo con đường này theo Tiêu Nhiên thuận buồm xuôi gió đi tới, từng cái còn mò được không ít chỗ tốt. Hiện ở đột nhiên muốn bọn họ rời đi Tiêu Nhiên, vẫn đúng là không người nào nguyện ý. Tính toán, ta cũng rõ ràng chính ta tu vi. Tiếp tục đi lên nói, e sợ thật biết nguy hiểm. Đến thời điểm tùy tiện đụng tới một người, e sợ đều có thể đem ta thu thập. Ta liền chờ ở tầng thứ tư tìm chỗ an toàn ẩn trốn đi. Chờ một năm sau khi trực tiếp truyền tống ra ngoài, một cái lanh lảnh âm thanh vang lên, nhưng là một cái tùy tùng ở Tiêu Nhiên mọi người phía sau nữ tử. Này nữ tử xem như là tương đối sớm theo Tiêu Nhiên mọi người, dọc theo đường đi cũng xác thực thu hoạch không nhỏ. Nếu như tìm một chỗ ẩn trốn đi, chờ một năm kỳ hạn đến trực tiếp truyền tống quá khứ, cũng thật là một cái lựa chọn tốt. Nghe được câu này, còn lại một ít tu vi so với thấp hơn người cũng đều là hai mắt sáng ngời, dồn dập gật đầu đạo, đã như vậy, không bằng mấy người chúng ta đồng thời tìm một chỗ ẩn giấu đi được. Cho dù là Nguyên Mãnh Liệt, giờ khắc này cũng là không thể không lựa chọn theo những người kia đồng thời ẩn trốn đi. Dù sao hắn tu vi cũng chỉ là hiển thánh hậu kỳ cảnh giới thứ nhất, Dám đến tầng thứ tư tu vi vốn cũng không có quá yếu. Một khi xung phong đứng lên, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ. Người đây, Tiêu Nhiên đột nhiên hướng về một bên Chu Thanh mở miệng hỏi một câu. Ha ha, ta còn dự định trở lên qua một hai tầng nhìn đây. Khó nói đi vào một lần, liền từ bỏ như vậy quá mức đáng tiếc. Chu Thanh cười ha ha, có vẻ khá là hào hiệp. Vậy mà như thế, chúng ta đi thôi. Tiêu Nhiên đồng dạng cười, theo Nguyên Mãnh Liệt mọi người chào hỏi sau. Hai người chọn lựa một phương hướng rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mãi đến tận Tiêu Nhiên hai người rời đi, Nguyên Mãnh Liệt mọi người mới vội vội vàng vàng tiễn một chỗ mau mau rời đi. Còn bọn họ sau này vận mệnh làm sao? Vậy thì thật là chỉ có thể nhìn vận khí. Thoát ly Nguyên Mãnh Liệt mọi người, Tiêu Nhiên hai người tốc độ rõ ràng càng nhanh hơn. Trước sau chỉ dùng 7 ngày công phu, liền tìm tới tiến vào tầng thứ 5 vào miệng. Lối vào, xem trước loại kia chặn đường đánh cướp tình huống đúng là không tiếp tục phát sinh. Chỉ là đi tới tầng thứ 5 sau, Tiêu Nhiên hai người cũng có chút luống cuống. Bởi vì tấm bản đồ kia trên biểu thị, đến tầng thứ 5 sẽ không có. Hai người cũng không biết rằng đi về tầng thứ 6 vào miệng. Lối vào ở quan hệ vị trí. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại. Nếu không tìm được tầng thứ 6 vào miệng, lối vào, Tiêu Nhiên liền quyết định hiện ở tầng thứ 5 càn quét một vòng. Thuận tiện có thể nhìn tầng thứ 5 bên trong cũng có quan hệ thứ tốt. Ở tầng thứ 5 chỉnh một chút đi chơi 10 ngày có thừa. Tiêu Nhiên hai người cũng không có tìm được đi về tầng thứ 6 vào miệng. Lối vào, bất quá dọc theo đường đi đúng là đụng tới không ít những võ giả khác. Tốt ở đại bộ phận đều là chạm mặt sau vội vã mà qua. Nếu như là loại thực lực đó hơn xa với Tiêu Nhiên hai người, hai người xa xa sẽ trực tiếp quay đầu tránh khỏi. Đương nhiên, dọc theo con đường này cũng không thiếu hết sức làm khó dễ Tiêu Nhiên hai người. Muốn giết người đoạt bảo, bất quá cơ bản cũng bởi vì coi thường Tiêu Nhiên hai người thực lực mà đem tánh mạng chôn vùi ở Tiêu Nhiên hai người trên tay. Dọc theo đường đi đi tới, ngoại trừ hai người chính mình thu thập được thiên tài địa bảo, Tiêu Nhiên hai người lại vẫn thu hoạch mặt khác một số lớn tài phú. Cho dù là Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người chia đều, đoạt được thu hoạch cũng là vượt xa lần này thiên cung chuyến đi. Vẻn vẹn linh thạch các loại tài vụ, Tiêu Nhiên liền thu được có mấy chục ức chi chúng. Cái này còn chưa bao quát còn lại linh thảo linh dược thậm chí công pháp vân vân. Bất quá, Tiêu Nhiên hai người dọc theo đường đi cử động, hiển nhiên cũng gây nên những người khác chú ý. Giờ khắc này, ở hai người trước mặt liền tụ lại một cái đầy đủ hơn 70 người đội ngũ. Cái đội ngũ này bên trong đại bộ phận đều là thân phận trường sam màu tím. Ống tay thêu Tiêu Nhiên, Tử Dương, hai chữ võ giả. Những người này tu vi không có một cái nào kém, chí ít cũng là hiển thánh hậu kỳ. Tại đây chút áo tím võ giả phía sau, còn có một chút trên người mặc còn lại y phục võ giả. Tu vi so với chi những này áo tím võ giả liền muốn kém nhiều. Cao thấp không đều. Giờ phút này những người này chính đứng ở tòa cung điện kia trên gò núi. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Nhiên mọi người. Trừ trước mặt những này, Tiêu Nhiên mọi người bên trái cùng với phía bên phải, dĩ nhiên cũng đều lục tục bốc lên hơn 10 người đến. Tam phương gộp lại, nhân số dĩ nhiên đầy đủ vượt qua 200 người. Những thứ này đều là Tử Dương cung người. Bọn họ phía sau những người kia, cũng đều là phụ thuộc vào bọn họ phía dưới cửa nhỏ tiểu phái hoặc là gia tộc. Bọn họ thả lượng lớn thiên tài địa bảo không đi tìm kiếm. Sao vậy hội chạy tới hạng chúng ta? Đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Chu Thanh sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn cùng Tiêu Nhiên hai người đi cố gắng. Đang định tiếp tục tìm đi về tầng thứ 6 vào miệng. Lối vào. Nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên bất chi bất giác ở giữa mai phục. Hơi chủ quan. Trực tiếp bị người cho vây quanh. Hiện ở lại nghĩ chạy. Đã hơi chậm một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.